Tinh giới, chương 212, đi Đài Loan, góc truyện audio.com, Lâm Thiên, Chu Giao, Thạch Huyên hiên hành lễ. Sư phụ, Diệu Vân trai chủ giấu đi vẻ giật mình. Lâm Thiên, không ngờ ngươi thật sự tăng tu vi của Thanh Ngưng lên đến đại viên mãn thiên giai. Lâm Thiên mỉm cười nói, chẳng lẽ vãn bối dám lừa gạt Diệu Vân trai chủ sao? Diệu Vân trai chủ hé môi, muốn hỏi nếu Lâm Thiên có bản lĩnh này thì có thể nâng tu vi những người từ hàng tịnh trai khác không? Nhưng Diệu Vân trai chủ không thốt khỏi môi được một vì nàng hiểu rõ giúp người tăng tu vi trên diện rộng chắc chắn hao tổn rất lớn, Diệu Vân trai chủ cũng không có mặt mũi mở miệng. Lâm Thiên nói, Diệu Vân trai chủ muốn gì cứ nói thẳng ra, nếu vãn bối có thể làm được nhất định sẽ cố hết sức. Lâm Thiên muốn Diệu Vân trai chủ nợ nhân tình, nợ càng nhiều càng tốt, càng nặng càng hay, vậy thì Diệu Vân trai chủ làm sao mở miệng không cho Lâm Thiên và Thạch Huyên Hiên bên nhau được. Diệu Vân trai chủ lắc đầu. Không có gì, hôm nay ta sẽ mang Thanh Ngưng về núi, nếu Lâm Thiên nhà ngươi không có việc gì xin đừng đến từ hàng tịnh trai quấy rầy. Lâm Thiên thầm nghĩ, việc lớn đời người coi như là có việc đi. Ngoài miệng Lâm Thiên không nói ra chỉ cười cười. Thạch Huyên Hiên, Diệu Vân trai chủ đi máy bay trực thăng quân dụng. Đệ tử Thục Sơn, Côn Luân đều quay về. Tả Vân Phi, Lâm Thiên, Ngụy Phong ngồi cùng nhau uống rượu nói chuyện. Lão Ngụy, uống hết ly rượu này ta cũng phải đi, ta chậm trễ tu hành kiếm đạo đã một lúc lâu. Ngụy Phong vốn không định đến, hắn nghĩ tu vi mình yếu, không có mặt mũi nhìn nhóm Lâm Thiên. Nhưng đám Lâm Thiên, Tả Vân Phi mắng xối xả, Ngụy Phong ngoan ngoãn lên xe chạy tới làng du lịch Lưu Vân. Lâm Thiên vỗ vai Ngụy Phong, "Lão Ngụy, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng tìm công pháp thượng hạng cho ngươi." Ngụy Phong, Lâm Thiên, Tả Vân Phi một hơi uống cạn. Lão Tư cố lên đi, ngươi thua Lão Tam rất xa. Lão Tam ta không gấp, ngươi cứ tìm từ từ. Ha ha ha, gần đây ta sẽ rời khỏi trường học đã không thể ở trong trường. Ngươi không biết đám fan của ngươi cuồng nhiệt tới mức nào, dưới lầu phòng ngủ chúng ta mỗi ngày có mấy trăm người chờ gặp cao thủ số một thế hệ trẻ thế giới là ngươi. Ước chừng mấy hôm nay trường học chúng ta tăng số người hơn gấp đôi, đều muốn gần gũi tiếp xúc cao thủ nhà ngươi, bái sư, xin ký tên, yêu cầu nhiều không đếm xuể. Tả Vân Phi cười nham nhở, khụ khụ, vốn định đi nhưng lão Ngụy nhắc tới đề tài này hại ta muốn nói thêm mấy câu. Lão Tam, ta ước chừng cầm nội y của ngươi bán đấu giá thì các nữ đồng chí điên cuồng sẽ đập nồi bán sắt mua về. Lâm Thiên trợn trắng mắt, có khoa trương như ngươi nói không vậy, chẳng qua biểu hiện xuất chúng một chút chứ có gì. Tả Vân Phi nói, khoa trương, ha ha ha, không hề, lão Tam có giỏi thì đứng giữa đường la một câu ta là Lâm Thiên, đứng im không nhúc nhích đi. Ta bảo đảm trong vòng một phút quần lót của ngươi sẽ bị lột sạch. Ngụy Phong gật gù công nhận, lão Tam không biết hiện tại trường học náo nhiệt thế nào đâu. Thời đại thay đổi, hiện giờ võ học phục hưng, mọi người điên cuồng tôn sùng cường giả. Lão Tam trở thành đối tượng tốt nhất để mọi người tôn sùng. Nghe nói trường học định phát giấy khen gì đó cho lão Tam, nhưng có vẻ ngươi sẽ không đến nhận. Ta vốn không định vào quân đội lúc này, nhưng các ngươi đã đi hết không ở trong trường học được nữa vậy đành vào quân đội, xem như. Góc truyện audio.com, hoàn thành tâm nguyện của bên Gia Gia. Tả Vân Phi cười hỏi, Tần Kha thì sao, chẳng phải hai người đã? He he, ngươi vào quân đội không sợ nàng bị người ta cướp đi sao? Ngụy Phong nói, ha ha ha, nếu bị cướp đi vậy tức là hữu duyên vô phận. Tần Kha cũng không ở trong trường học, nàng chính thức nhận công việc làm ăn của gia tộc rồi. Ngụy Phong, Tả Vân Phi từ biệt chỉ còn lại Lâm Thiên, Chu Giao. Không thể ở trong trường, biệt thự trước kia Lâm Thiên mua cũng không ở được, hắn không biết nên đưa Chu Giao đi đâu sống. Chu Giao ôm cánh tay Lâm Thiên nói, Thiên, chúng ta đi chơi đi, ta muốn đi khắp chân trời góc bể. Du lịch, Lâm Thiên mỉm cười, gật đầu nói, được rồi, lão bà nói đi đâu chúng ta liền đi đó. 10 ngày tiếp theo Lâm Thiên, Chu Giao đi các thắng cảnh toàn quốc. 3 ngày thoải mái vui chơi, buổi tối Lâm Thiên vào thế giới tu chân trong tinh giới tìm công pháp mình cần. Nhưng trời không chiều lòng người, Lâm Thiên thấy nhiều công pháp nhưng không cái nào lọt vào mắt hắn được. Đã xảy ra quan hệ với Chu Giao, ban đêm không ở với nàng thì không được nên Lâm Thiên cho nàng biết tinh giới tồn tại, bao gồm Dương Thi, Dương Tuyết. Chu Giao nghe Lâm Thiên nói Kim Ốc Tàng Kiều đã có Dương Tuyết, Dương Thi nhưng không tức giận. Tuy nhiên đêm đó Lâm Thiên không vào tinh giới, hắn cùng Chu Giao điên cuồng một đêm. Ngày thứ hai Chu Giao bình tĩnh như không, Lâm Thiên chẳng hiểu gì, thật sự có nữ nhân rộng rãi như vậy sao? Chu Giao cầm một búp bê được nặn ra cười duyên nói. Thiên, ta muốn búp bê nhỏ này. Lâm Thiên nói, rồi rồi, Giao Nhi thích là tốt rồi. Lâm Thiên bỏ tiền ra trả, mấy ngày nay Chu Giao mua rất nhiều đồ. Hiện trong không gian tinh giới đặc biệt chừa một chỗ chứa đồ của Chu Giao. Lâm Thiên, Chu Giao chơi mấy ngày, thế cục thế giới chấn động kịch liệt. Châu Âu tuyên bố các nước thành viên Âu Minh hợp tác sâu sắc rộng rãi khắp nơi. Rất nhiều nước không thuộc thành viên tuyên bố tham gia Âu Minh, đồng thời. Tay chân Âu Minh thò vào châu Phi, một số nước châu Phi đã đầu phục Âu Minh. Nước Nga, Hùng Nhân, Lang Nhân đấu tranh thảm khốc, cuối cùng Lang Nhân thắng thảm. Hùng Nhân chiếm địa bàn nhất định tuyên bố tham gia Âu Minh. Ở châu Mỹ, nước Mỹ và các nước Canada, Brazil tuyên bố thành lập Liên minh châu Mỹ, một số nước Nam châu Mỹ lần lượt tham gia. Mang tiếng là Liên minh châu Mỹ nhưng đến tên đầu heo cũng biết quyền lực hoàn toàn nằm trong tay nước Mỹ. Châu Úc thì bỗng nhiên không thân với Âu Minh nữa, có dấu hiệu đơn độc thành một thế lực. Nhật Bản, hiện tại Nhật Bản là nơi rối loạn nhất thế giới. Không biết bát kỳ chạy đi đâu, Âu Minh, Liên minh châu Mỹ, châu Úc, Trung Quốc, rất nhiều thế giới hắc ám trên thế giới tràn vào Nhật Bản. Cổ phiếu Nhật Bản đã đến bờ tan vỡ, quốc dân suốt ngày du hành thị uy nhưng không ích gì, các thế lực bức ép chính phủ bản thân còn khó bảo đảm. Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên, chủ nhân, Long Lăng Thiên phát tin nói nếu chủ nhân có rảnh hãy đi Đài Loan một chuyến. Vấn đề Đài Loan, Nam Hải đã tới lúc phải giải quyết. Lâm Thiên nói, rốt cuộc Đài Loan sắp trở về sao? Long lão ca kêu ta đi, chẳng lẽ với thực lực hiện tại chúng ta lại gặp trắc trở gì khi thu phục Đài Loan? Tiểu Linh nói, chủ nhân, tay nước Mỹ còn trong Đài Loan, ước chừng Long Lăng Thiên muốn chủ nhân đi chặt đứt. Lâm Thiên nói, trả lời lại Long lão ca rằng ta nhận nhiệm vụ này. Mỗi người Trung Quốc ngóng trông Đài Loan trở về rất, góc chuyện audio.com, nhiều năm, nếu nước Mỹ dám cản trở thì đành hạ sát giới. Lâm Thiên cười nói, Giao Nhi có muốn đi Đài Loan chơi không? Mắt Chu Giao sáng rực, muốn, Đài Loan là đảo kho báu của nước ta, đáng tiếc không biết tới khi nào mới trở về. Lâm Thiên cười bí hiểm, sắp rồi, Lâm Thiên vốn cùng Chu Giao du lịch đến Phúc Kiến nên đi Đài Loan rất dễ dàng. Hiện tại Đại Lục và Đài Loan khai thông nhiều chuyến bay. Giữa trưa ngày thứ hai, Lâm Thiên và Chu Giao đứng trên mảnh đất Đài Loan. Tìm khách sạn xa hoa ngủ ở, Lâm Thiên mới tắm rửa xong Tiểu Linh đã lên tiếng. Chủ nhân, Long Lăng Thiên nói hiện tại thu phục Đài Loan còn có mấy vấn đề. Một là tổ chức xã hội đen lớn nhất Đài Loan, Thất Tinh Xã có nước Mỹ đứng phía sau chống lưng. Trong Thất Tinh Xã có nhiều cao thủ thông qua các loại thủ đoạn khống chế nhiều quan viên Đài Loan. Nên phải xóa sổ Thất Tinh Xã, cũng không thể giữ lại vài quan viên quá mục nát. Hai là biên đội hàng không mẫu hạm JZS của Mỹ cách Đài Loan rất gần, có thể sẽ can thiệp vào Trung Quốc thu phục Đài Loan. Ý của Long Lăng Thiên là chủ nhân thần không biết quỷ không hay xử lý biên đội hàng không mẫu hạm. Ba là sau khi thu phục Đài Loan có thể sẽ có một số tổ chức thế lực ló ra gây hỗn loạn, phải giải quyết dứt khoát. Hình Thiên và Nguyệt Vũ đã đến Đài Loan, sẽ tìm chủ nhân ngay. Lâm Thiên hỏi, tuy ta rất đồng ý đi chuyến này nhưng tại sao Long Lão Ca không đến? Tiểu Linh đáp, có lẽ vì không rảnh. Hội nghị tiêu hạch toàn thế giới mở tại Washington, tất cả cao thủ Nguyên Anh kỳ giờ đang tụ tập ở đó. Lâm Thiên đầy ác ý nói, ha ha ha, thật hy vọng bọn họ đàm phán không thành công chuyển sang đánh nhau, có lẽ Washington sẽ trở nên rất xinh đẹp. Phải rồi Tiểu Linh, còn mất bao lâu ta mới lại lần nữa tăng lên thực lực. Sau khi tăng thực lực có thể tu luyện công pháp gì đó mà lão chủ nhân của Tiểu Linh để lại đúng không? Tiểu Linh thiệt tình, ta đã kim đan đại viên mãn vậy mà không nói cho biết tên công pháp một chút. Tiểu Linh cười nói, còn 5 ngày nữa chủ nhân. Đúng rồi, sau khi thăng cấp là chủ nhân có thể tu luyện tất cả công pháp lão chủ nhân để lại, dù sao đã là kim đan đại viên mãn, gấp làm gì. Chỉ cần mấy ngày nữa là chủ nhân sẽ biết, hi hi. Lâm Thiên trợn trắng mắt, tiểu tử này, chắc chắn Tiểu Linh cố ý không nói cho ta nghe. Nhưng Lâm Thiên không thúc hối Tiểu Linh, dù sao chỉ khoảng 5 ngày, nếu trong tinh giới thì bên ngoài mới hơn một ngày liền qua. Chu Giao tắm rửa đi ra ngoài, ôm tay Lâm Thiên hỏi. Thiên đến Đài Loan không phải chỉ vì du lịch với ta đúng không? Mũi Lâm Thiên dán cổ trắng nõn mềm mại của Chu Giao, hít một hơi thật sâu. Giao Nhi thơm quá, Lâm Thiên cười nham nhở. Đúng rồi, không chỉ đi du lịch với nàng còn có nhiệm vụ phải hoàn thành. Chu Giao cười khúc khích. Vậy Thiên lo nhiệm vụ đi, để ta vào không gian tinh giới cùng Thi Nhi Tuyết Nhi đi chơi, hi hi. Nếu có Huyên Hiên ở đây thì tốt rồi, bốn chúng ta vừa lúc gom thành bàn mặt trược. Trong không gian tinh giới, tạm thời Dương Thi, Dương Tuyết không thể ra bên ngoài nhưng Chu Giao có thể vào không gian tinh giới. Khi Lâm Thiên nói cho Chu Giao biết sự tồn tại của Dương Tuyết, Dương Thi thì 3 ngày sau nàng chủ động muốn vào không gian tinh giới nhìn hai người kia. Gặp gỡ rồi 3 nữ nhân hòa hợp hơn Lâm Thiên tưởng. Dương Thi, Dương Tuyết cảm thấy Chu Giao là bạn gái đầu tiên của Lâm Thiên, hai người đang lo Chu Giao sẽ không chấp nhận mình nên dĩ. Góc chuyện audio.com, Nhiên không dám lên mặt, Chu Giao thì thấy Dương Thi là nữ nhân đầu tiên của Lâm Thiên, hai tỷ muội Dương Tuyết, Dương Thi xinh đẹp như thế, Chu Giao không biết mình sẽ sống bao lâu, trừ Thạch Huyên Hiên ra có Dương Thi, Dương Tuyết làm bạn bên Lâm Thiên cũng tốt. Lâm Thiên nói, khụ khụ, Giao Nhi tạm thời đừng nói cho Huyên Hiên biết Thi Nhi Tuyết Nhi tồn tại, nếu không e rằng Huyên Hiên sẽ làm trai chủ từ hàng Tịnh trai gì đó. Chu Giao liếc xéo Lâm Thiên, Thiên, ngươi không hiểu Huyên Hiên chút nào, nàng yêu ngươi không ít hơn ta. Tuy trong thời gian ngắn sẽ tức giận nhưng Huyên Hiên tuyệt đối không rời xa Thiên được. Lâm Thiên nói, Giao Nhi, Huyên Hiên là người kiêu ngạo, Huyên Hiên chấp nhận được nàng nhưng không có nghĩa là chịu đựng, bên cạnh ta có nhiều nữ nhân. Nói thật là ta cảm thấy mình khốn kiếp nợ các nàng quá nhiều. Chu Giao nói, Thiên, Huyên Hiên đúng là người kiêu ngạo nhưng khi nàng yêu ngươi thì đã buông xuống tất cả kiêu hãnh. Không có gì nợ hay không, nhưng ta nói trước bốn người chúng ta đã có thể gom thành một bàn rắc rối, không cho ngươi có nhiều hơn nữa. Nếu không thì ngươi đừng, mãi mãi đừng hòng đụng vào chúng ta. Lâm Thiên vội thề thốt, không dâu, có các nàng rồi ta còn tham lam gì thêm. Lâm Thiên mới thu Chu Giao vào không gian tinh giới thì vang tiếng gõ cửa. Lâm Thiên lên tiếng, vào đi cửa không khóa. Hình Thiên, Nguyệt Vũ đi vào phòng, hành lễ với Lâm Thiên. Lâm cố vấn, Lâm Thiên hỏi, Hình Thiên, Nguyệt Vũ chắc hai người đã hiểu rõ nhiệm vụ lần này. Nguyệt Vũ nói, vâng thưa Lâm cố vấn, thành viên thất tinh xã nhiều như vậy, chẳng lẽ kêu chúng ta giết từng tên một. Lâm Thiên nói, các người cứ ngồi thoải mái, ta không quen mình ngồi mà hai người đứng. Nguyệt Vũ, Hình Thiên ngồi xuống, đa tạ Lâm cố vấn, Nguyệt Vũ mở miệng nói, đương nhiên không phải chỉ có chúng ta hành động, Long Tổ còn nhiều thành viên lại đây, ngoài ra có đội hành động đặc biệt bí mật lẻn vào phối hợp chúng ta. Quan trọng nhất vẫn là giải quyết ba thủ lĩnh thất tinh xã, tu vi của bọn họ cực cao. Xã trưởng Cao Cầu là dị năng giả tinh thần lực cấp SS, hai phó xã trưởng một người là quỷ hút máu cấp lĩnh chủ, một người khác là dị năng giả thủy hệ cấp S. Cách chương.